Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Lam Tâm Thảo. Long huyết, thực lực, Lâm Lôi đối với thực lực mình rất rõ ràng, hình người Thái đã là thánh vực, một khi long huyết chiến sĩ biến thân, vảy rồng phòng ngự cũng so năm đó mạnh hơn gấp 10 lần. Đấu khí, lực lượng cũng đều có đáng sợ tăng lên. Lâm Lôi hoàn toàn có thể minh bạch, năm đó chính mình tổ tiên cảnh giới không cao lắm, là cái gì chỉ dựa vào thánh vực biến thân liền có thể đánh bại thánh vực đỉnh phong ma thú. Còn như cảnh giới, đại địa mạch động, mình đã lĩnh ngộ được 256 tầng chấn động 3. Chấn động 3 càng lên cao độ khó gia tăng càng lớn. Thế nhưng là từ khi đạt tới 256 tầng chấn động 3 cảnh giới về sau, chính mình cũng đã có dòng dã 1 năm thời gian không có chút nào tiến bộ. Tựa hồ, 256 tầng đã đến cực hạn, không phải cực hạn, Lâm Lôi đáy lòng rất rõ ràng. Dựa theo võ thần nói, tại nguyên tố pháp tắc trong đó một con đường thật đi đến cực hạn, liền chính là bước vào thần vực. Ta bây giờ cách bước vào thần vực còn sớm, 256 tầng cảnh giới phía dưới đến cùng là cái gì? Chính Lâm Lôi không biết, đại địa mạch động lĩnh ngộ, không có người khác có kinh nghiệm cho hắn tham khảo. Lâm Lôi chỉ có thể mỗi ngày chìm tâm cùng cái kia đại địa mạch động khế hợp, mưu toàn lĩnh ngộ ra thứ gì, mà phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi thì là tại vững bước tăng lên bên trong. Còn không có gặp được bình cảnh, bất quá tinh thần lực thật là khó tu luyện. 12 năm trôi qua, ta hiện tại cũng chỉ là cấp 9 đỉnh phong. Muốn bước vào thánh ma đạo cảnh giới, thật đúng là khó khăn. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán, nếu như Lâm Lôi trong lòng lời này bị người nghe được, khẳng định sẽ bị mắng chết. Ma pháp tu luyện, cấp 6 đến cấp 7 là một cái cửa ải. Mà cấp 9 đến thánh vực cũng là một cái cửa ải lớn. Nơi này cửa ải, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á, đáy lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước kết hôn thời điểm Bối Bối đưa cái kia hòn đá màu đen. Vẻn vẹn 12 năm, Địch Lỵ Á liền từ cấp 7 ma pháp sư tu luyện tới cấp 9 đại ma đạo. Mặc dù lúc trước hắn liền dừng lại tại cấp 7 ma pháp sư nhiều năm, thế nhưng là cái tốc độ này, xác thực đáng sợ. Địch Lỵ Á đã là cấp 9 đại ma đạo. Cưới về sau, Địch Lỵ Á liền phát hiện, nàng không đơn giản nguyên tố thân hòa lực cao đáng sợ. Thậm chí hấp thu ma pháp lực tốc độ cũng kinh người nhanh. Tinh thần lực cũng đang nhanh chóng đề cao. Tốc độ tiến bộ vượt xa Lâm Lôi. Theo Lâm Lôi, dẫn đến cái này cải biến chỉ có một lời giải thích cái kia thần bí hòn đá màu đen. Bữa ăn sau, Tây Ni, Thái Lạc, Toạt Hoa cái này ba cái còn tại trên bờ hồ cùng nhau chơi đùa náo. Mà Lâm Lôi, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á mấy người thì là ngồi cùng một chỗ. Ca, Ốc Thuấn cuối cùng đem lần này tới mắt nói ra. Tây Ni, Thái Lạc bọn hắn khi còn bé đều khảo nghiệm qua, bọn hắn long huyết chiến sĩ nồng độ huyết mạch đều không có đạt tới giới hạn. Xem ra chỉ có thể sử dụng ca ngươi khi đó nói biện pháp kia. Lâm Lôi nhướng mày, ô, cũng đúng, là nên đem bọn hắn long huyết chiến sĩ huyết mạch dẫn động, để bọn hắn sớm một chút có thể tu luyện long huyết mật điển. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi lúc trước cùng người trông coi vị diện Hoắc Đan nói qua một lần về sau, liền minh bạch ba lỗ khác gia tộc long huyết chiến sĩ. Tuyệt không phải bộ sách kia bên trong nói cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Thực tế số lượng rất nhiều, tiến tới là long huyết, có thể bị nguy hiểm hay không? Địch Lỵ Á có chút không yên lòng, dựa vào long huyết cùng Lam Tâm Thảo phối hợp, cái này dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch căn bản không có nguy hiểm. Lâm Lôi vạn phần xác định nói, cùng lúc Lâm Lôi nhìn về phía trên bờ hồ ba đứa hài tử. Thái Lạc cùng Tây Ni đều dẫn động mạch máu trong người. Cái kia toa toa đâu? Toa toa, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á cũng nhìn về phía nơi xa toa toa. Toa toa chỉ là một nữ hài. Mặc dù chiến sĩ trên việc tu luyện đồng dạng nam tính so nữ tính trời sinh chiếm chút ưu thế, cũng không đại biểu nữ hài không thể tu luyện thành cường giả. Địch Lỵ Á cười nhạt nói, để cho chính nàng làm quyết định đi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, trở thành long huyết chiến sĩ. Thái Lạc cái thứ nhất hoan hô, a, ta đi, ta khẳng định đi, ta nằm mộng cũng nhớ trở thành long huyết chiến sĩ. Cùng phụ thân, hoa, ngẫm lại ta thật hưng phấn a. Tây Ni cũng khẽ gật đầu, ta đi, Lâm Lôi, Ốc Đốn, Nina, Địch Lỵ Á bọn hắn cũng không ngoài ý liệu. Trong gia tộc nam hài tử nếu như từ bỏ cơ hội này đó mới là lạ. Hiện tại bọn hắn đều nhìn toa toa. Toa toa rất văn tĩnh, mặc dù mới 10 tuổi. Thế nhưng là cái kia kế thừa từ Địch Lỵ Á mỹ mạo đã sơ hiện. Ta cũng đi. Toa toa cắn môi, kiên định gật đầu nói. Địch Lỵ Á vuốt ve một chút toa toa gật đầu. Tán dương, toa toa, ngươi về sau thế nhưng là lợi hại nữ tính long huyết chiến sĩ nha. Toa toa trên mặt cũng lộ ra nụ cười, được, Lâm Lôi gật đầu. Tất nhiên dạng này, Ốc Đốn, Nina, các người liền đem Tây Ni giao cho ta. Ta sẽ dẫn lấy bọn hắn ba cái. Đi, Lạc Nhật Sơn Mạch tìm kiếm thánh vực long tộc. Cho thánh vực long tộc thả lấy máu. Lâm Lôi cười ha hả nói xong. Cho thánh vực long tộc lấy máu. Lời này làm cho Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa ba đứa hài tử đều mắt lộ ra kinh hỉ quang mang. Ta cũng đi theo a. Ốc Đốn có chút không yên lòng. Này, tiểu Ốc Đốn, ngươi bây giờ mới cấp 9. Dù cho biến thân cũng chỉ là mới vào thánh vực. Nơi xa bối bối bay tới. Bất mãn nói, khó nói ngươi cho rằng ngươi cảnh giới bên trên có thể gặp phải năm đó lão đại. Mặc dù sau khi biến thân cũng là mới vào thánh vực. Thế nhưng là Ốc Đốn ở trên cảnh giới nhưng lại xa xa không bằng Lâm Lôi. Ta cùng lão đại đi, mẹ, đến một đầu thánh vực long tộc liền giết một đầu, đến hai đầu, một đầu giết, một đầu chộp tới làm thú cưỡi, bối bối phách lối rất, bất quá bối bối cũng là có phách lối thực lực, 12 năm trôi qua, bối bối thực lực cũng so 12 năm trước mạnh quá nhiều. Ốc Đốn gật đầu cười nói, tất nhiên bối bối ngươi đi theo ca ta đi. Ta cũng yên lòng, sau cùng đội ngũ đã quyết định Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á cùng ba đứa hài tử cùng nhau đi tới. Địch Lỵ Á trách nhiệm chính là phụ trách chiếu cố ba đứa hài tử. Bối bối chính là bảo vệ bọn hắn, còn Lâm Lôi, phụ trách đối phó thánh vực long tộc. Trường không vạn dặm, đoá đoá tấm lụa mây trắng tung bay ở phía chân trời. Một chân có dài 10 mét ma thú đang cực nhanh bay lượn giữa không trung. Đó chính là thể tích biến lớn, bối bối. Địch Lỵ Á thì là cùng Tây Ni, Thái Lạc, Toa Hoa ba đứa hài tử tại bối bối trên lưng. Địch Lỵ Á thì là thi triển ma pháp, hình thành một cái hình mũi khoan hộ thuẫn, để cho cuồng phong phá không đến ba đứa hài tử trên thân. Hoa, mẫu thân. Cái kia thành trì tựa như là ta nhìn thấy lớn nhất một cái đâu. Thái Lạc chỉ vào phía dưới trên. Mặt đất nhìn, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ một tòa thành trì. Ở trên không trung thành trì đều lộ ra rất nhỏ. Nơi này, nắm đấm lớn nhỏ thành trì đã là lớn nhất một cái. Địch Lỵ Á ánh mắt phức tạp. Cảm thán nói, đây chính là quê nhà ta. Ngọc Lan Đế Quốc Đế Đô. Ngọc Lan Đế Quốc Đế Đô, Thái Lạc, Toa Hoa, Tây Ni đều hướng phía dưới nhìn xem. Đói bụng sao? Địch Lỵ Á lật tay liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chút mang đến ăn ngon mỹ thực. Bối bối biến thành dài 10 mét về sau. Hắn phần lưng tự nhiên rộng vô cùng. Tăng thêm Địch Lỵ Á thi triển ma pháp chặn gió. Cái này khiến Toa Toa, Tây Ni, Thái Lạc một nhóm người này hai tử cảm giác thật giống như đạp thanh đồng dạng. Ngồi tại trên thảm hưởng thụ mỹ thực, Bối Bối phi hành rất bình ổn, không chút nào sóc nảy. Địch Lỵ Á, ngươi cũng đừng quá cưng chiều những hài tử này. Cùng Bối Bối sóng vai phi hành Lâm Lôi, nhìn thấy một màn này không khỏi vừa cười vừa nói. Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, đừng nói ta, ngươi lâu như vậy mới gặp bọn nhỏ một lần. Còn nói ta, Lâm Lôi lập tức không dám lên tiếng nữa. Hắn thật là đối lý. Có đôi khi một lần tĩnh tu chính là mấy tháng. Xác thực đối hài tử, đối Địch Lỵ Á đều rất thua thiệt. Lâm Lôi nhìn phía dưới vô cùng lớn địa, khoảng cách ma thú sơn mạch đã không xa lắm. Ngọc Lan đại lục chủ yếu có tam đại ma thú căn cứ ma thú sơn mạch. Hắc ám chi sâm, lạc nhật sơn mạch, đương nhiên, cái khác vài chỗ cũng sẽ có ma thú. Chỉ là số lượng đều cực kỳ thưa thớt mà thôi. Mà cái này ba cái địa phương ma thú lại nhiều đáng sợ. Bây giờ ma thú sơn mạch, hắc ám chi sâm bên trong đều có thần cấp cường giả tại. Cho nên Lâm Lôi hay là lựa chọn đi lạc nhật sơn mạch. Qua rất lâu, lạc nhật sơn mạch hình dáng đã xuất hiện tại trong mắt. Cái kia lạc nhật sơn mạch là từ hắc ám đồng minh mở đầu, dán chặt lấy Ngọc Lan đế quốc Nam Bộ, mà song cùng Lai Nhân đế quốc phía nam, Xí Dương sa mạc tương liên. Trên thực tế, vô luận lạc nhật sơn mạch hay là Xí Dương sa mạc đều đã là Ngọc Lan đại lục vùng cực nam. Nếu như vượt qua lạc nhật sơn mạch hoặc là vượt qua Xí Dương sa mạc, chính là vô biên Nam Hải. Hoa, thật lớn a, giống như so hắc ám chi sâm còn rất dài đâu. Thái Lạc hoảng sợ nói. Thái Lạc bọn hắn cũng từng ở Bối Bối trên lưng, từ trên cao quan sát hắc ám chi sâm qua. Tây Ni nói ra, Thái Lạc, dựa theo thư tịch bên trên ghi chép, lạc nhật sơn mạch cùng ma thú sơn mạch chiều dài đều rất dài. Thế nhưng là bọn hắn độ rộng đồng dạng tại ngàn dặm trái phải. Mà hắc ám chi sâm, chiều dài mấy ngàn dặm, độ rộng cũng có 2-3 ngàn dặm. Thái Lạc hiểu rõ nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xuống đi, Lâm Lôi bỗng nhiên nói ra. Cự hình, Bối Bối, cùng Lâm Lôi sóng vai, cực nhanh hướng phía dưới lao xuống mà đi. Khi cách ma thú sơn mạch chỉ có vài trăm mét thời điểm, một người một thú đều đình trệ giữa không trung. Hiện tại chúng ta lấy độ cao này phi hành, ta cùng Bối Bối lại lục soát thánh vực long tộc. Lâm Lôi đối Địch Lỵ Á cùng bọn nhỏ nhắc nhở nói. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, Thái Lạc tự tin nói ra. Lâm Lôi thấy mình nhi tử dạng này, không khỏi cười cười, lập tức liền cùng Bối Bối hơi tách ra ra. Cùng lúc dùng tinh thần lực bắt đầu lục soát phía dưới ma thú. Lạc nhật sơn mạch so ma thú sơn mạch cũng không kém là bao nhiêu. Thánh vực ma thú tự nhiên cũng không ít. Thế nhưng là lạc nhật sơn mạch rất lớn. Thánh vực ma thú phân tán ra đến, muốn lập tức tìm tới thánh vực long tộc cũng không có khả năng. Hả? Lâm Lôi tinh thần lực chợt phát hiện một đầu thánh vực ma thú. Cái này một đầu ma thú Lâm Lôi vẫn tương đối quen thuộc. Là một đầu tử tình kim mao viên. Đầu này có 3 tầng lầu cao đáng sợ thánh vực ma thú phát hiện có người thăm dò hắn. Người nào? Tử tình kim mao viên thanh âm phảng phất tiếng sấm đồng dạng giữa thiên địa quanh quẩn. Cái kia hai con mắt màu tím cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bóng người. Lâm Lôi đứng lơ lửng trên không, thanh âm cũng truyền xuống tiếp. Hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi, thật có lỗi, quấy rầy. Lâm Lôi sau khi nói xong, cái kia tử tình kim mao viên nghe liền không tiếp tục dây dưa. Thánh vực ma thú trí tuệ nhưng so sánh nhân loại bình thường còn cao hơn. Đặc biệt sống dài lời nói, bọn hắn đối Ngọc Lan đại lục cường giả cũng rất quen thuộc. Một chút cường giả tối đỉnh, như hỗn loạn chi lĩnh, Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức, bọn người, như cực đông đại thảo nguyên, đột lệ lôi, bọn người. mà hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi, đại danh cũng là gần đây tại ma thú cường giả bên trong truyền bá ra. Chỉ cần không phải quá phận, những này thánh vực ma thú cũng không muốn cùng những này đỉnh cấp cường giả đối đầu. Tìm một hồi lâu, lão đại, ta phát hiện một đầu thánh vực long tộc, là hắc ám thuộc tính, bá vương long. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi không chút do dự, lập tức hướng bối bối phương hướng phi hành tốc độ cao tới. Một cái vùng núi mô đất bên trên, Lâm Lôi dặn dò, Tây Ni, mấy người các ngươi hài tử liền ở chỗ này, Địch Lỵ Á ngươi phụ trách chiếu cố bọn hắn. Bối bối, bất kể như thế nào, ngươi cần phải bảo vệ tốt bọn hắn. Lâm Lôi nhìn xem bối bối, bối bối tự tin nói, yên tâm đi, lão đại, ta hóa ảnh phân thân thuật cũng có 4 cái đâu. Lấy bối bối đáng sợ tốc độ, lại thêm, hóa ảnh phân thân thuật, chính là đồng dạng thánh vực ma thú đến bên trên 2-3 đầu đều không đả thương được Địch Lỵ Á bọn. Hắn, phụ thân, ngươi cẩn thận, Tọa Thoa nói ra, Lâm Lôi nở nụ cười, ân. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi đem cái kia bá vương long bắt giữ. Nói xong Lâm Lôi cả người liền trực tiếp hướng nơi xa bay. Đi, Địch Lỵ Á cùng mấy đứa bé liền đứng tại mô đất thượng khán. May mắn chọn nơi này mô đất, bọn hắn đều thấy rõ. Chỉ chốc lát Lâm Lôi liền đi tới bá vương long trên không. Long tộc bên trong chủ yếu chia làm lấy nhục thể cường hãn làm chủ mặt đất long tộc. Cùng ma pháp lực tương đối mạnh không trung long tộc, bá vương long chính là mặt đất trong long tộc một cái đỉnh phong tồn tại. Chừng dài 100 thước thân hình khổng lồ, cái kia đen nhánh như từng khối nham thạch kiên cứng rắn đáng sợ lân giáp. Bá vương long dĩ nhiên chú ý tới Lâm Lôi, cặp kia hỏa hồng, phảng phất bánh xe đồng dạng lớn nhỏ to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi là ai? Hỗn loạn chi lĩnh, Lâm Lôi. Lâm Lôi nói ra, Lâm Lôi, cái này bá vương long gầm nhẹ nói. Ta, Lạc Nhật Sơn Mạch, Phổ Lôi Khuê Đặc. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Cái này thánh vực bá vương long, Phổ Lôi Khuê Đặc, tại Lạc Nhật Sơn Mạch cũng là cường giả tối. Đỉnh một trong, Lâm Lôi mỉm cười nói. Phổ Lôi Khuê Đặc, ta muốn mượn dùng một chút ngươi long huyết. Hống, bá vương long, Phổ Lôi Khuê Đặc, song ngưng. Bên trong đột nhiên toát ra địa ngục hỏa diễm, đem chung quanh cây cối cự thạch đều đốt cháy không còn. Lâm Lôi, ngươi là đang vũ nhục ta Phổ Lôi Khuê Đặc sao? Lại không lan đi, liền chuẩn bị tiếp nhận ta Phổ Lôi Khuê Đặc lửa giận a. Ở giữa không trung Lâm Lôi bất đắc dĩ cười lắc đầu thở dài, lật tay liền lấy ra Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.